Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Cửu Cửu nhắc nhở thân thiện, ăn nhiều cẩn thận bị gút. Cao Viễn á một tiếng, bà chủ, sao cô lại đuổi khách như vậy? Tôi không đuổi các cậu, bị gút thì đừng tìm tôi là được. Diệp Cửu Cửu nói đùa với mọi người, sau đó tiếp tục đi tiếp hai bàn khách mới vào. Một bàn toàn khách nữ nhìn vào thực đơn. Bà chủ, không có món mực nướng như hôm kia sao? Diệp Cửu Cửu áy náy nói. Xin lỗi, hôm nay không có mực. Hà, cô gái xinh đẹp rất thất vọng. Hôm nay tôi đến đây chỉ vì món mực nướng. Vậy mà lại không có. Một nhóm khách khác cũng rất thất vọng. Hôm kia tôi đi ngang qua ngửi thấy mùi thơm quá. Về nhà thèm hai ngày. Hôm nay cố tình đến đây mà lại không có. Diệp Cửu Cửu áy náy cười cười. Sau đó giới thiệu các món khác. Mặc dù không có mực nhưng hôm nay chúng tôi có cá đậu phủ, cá thu chiên, hương vị đều khá ổn. Mọi người có thể thử xem. Cao Viễn ngồi phía sau giúp khuyến khích. Hương vị thực sự rất tuyệt. Các cô có thể thử xem. Các vị khách vẫn hơi lo lắng. Dù sao giá cả cũng hơi đắt. Thực sự ngon chứ? TBC lời ý Lâm Vỗ N, G, Ư, C nói. Thực sự, người một nước không lừa nhau. Được rồi, chúng tôi sẽ thử xem. Một bàn khách gọi 4 món. Bình quân đầu người 204. Thấy cũng có thể chấp nhận được. Một bàn khác gọi vài món. Không gọi món gỏi sống và ngao ngà voi đắt tiền. Những món này đắt quá. Hoàn toàn là đồ đánh bắt tự nhiên. To như vậy, còn có gạch. Ở chợ hải sản cũng không rẻ. Cao Viễn cầm một đĩa gỏi sống đưa cho mọi người xem. Bà chủ cho nhiều lắm. Không phải loại ăn một miếng là hết. Các vị khách quay đầu nhìn lại. Nhìn màu sắc kỳ lạ. Muốn ăn nhưng nghĩ đến ví tiền của mình nên thôi. Diệp Cửu Cửu xác nhận xong thực đơn thì quay về bếp. Hai bàn khách gọi món không chênh lệch nhiều. Cô có thể làm một lần. Khi luộc sò huyết, Diệp Cửu Cửu tiện tay luộc thêm mười mấy con. Mang đi cho Tiểu Nhân Ngư ăn thêm. Tiểu Nhân Ngư vừa ăn hết mì lạnh lại tiếp tục ăn sò huyết. Con này nối con kia. Thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu lách cách. Giống như đang gặm hạt dưa vậy. Diệp Cửu Cửu nhìn kỹ, phát hiện cô bé đang cắn vỏ sò huyết. Một nửa trong miệng cô bé đã bị cô bé cắn thành hình trăng khuyết nhỏ. Trời ơi, sao lại còn gặm cả vỏ sò huyết chứ? Cô vội vàng che tâm nhìn của mọi người, hạ giọng nói với cô bé. Thứ này không ăn được, cẩn thận làm hỏng răng. Tiểu Nhân Ngư há miệng để lộ ra một hàm răng trắng tinh. Không hỏng. Diệp Cửu Cửu thuận tay rút vỏ sò huyết ra khỏi miệng cô bé. Cũng không được cắn, em xem mọi người đều không cắn. Họ không biết sao, mắt Tiểu Nhân Ngư sáng lên. Em dạy họ, họ ăn thịt, không ăn cái này. Diệp Cửu Cửu cầm một miếng dưa hấu chuyển hướng chú ý của cô bé. Ăn cái này không? Ăn, Tiểu Nhân Ngư há miệng, háo một miếng ngậm lấy quả dưa hấu. Đừng cắn vào tay chị. Diệp Cửu Cửu vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng chuông cửa reo. Cô quay đầu nhìn lại. Thấy Lạc Lạc đang cố sức đẩy cửa bước vào. Em gái Tiểu Ngư, chúng ta lại đến thăm em rồi. Diệp Cửu Cửu đứng dậy ra cửa. Thấy phía sau còn có mẹ Lạc Lạc và cô của cậu bé. Sao tối nay mọi người lại đến đây? Chúng tôi cố ý đến cảm ơn bà chủ. Mẹ Lạc Lạc cầm theo hoa quả, thực phẩm chức năng và sữa dinh dưỡng mà trẻ em thích uống. Cách chương.